Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18 mãnh liệt tương phản. Trưởng quỹ, hay lại là ngài có quyết đoán? Duy nhất liền từ quốc nội chuyển vận nhiều như vậy đường Tây tới. Chờ đến những thứ này đường Tây toàn bộ bán đi, ít nhất có thể kiếm 10.000 sâu tiền đâu. Ở một gian tên là Ni Lộc đường Tây trong cửa hàng đầu, một tên tiểu nhị mặt đầy cười nịnh ở nơi nào vừa nói chuyện. Lần này ta nhưng là mạo hiểm để cho người ta đi đường biển đem đường Tây chuyển vận tới. Bằng không sao có thể duy nhất chuyển vận nhiều như vậy đường Tây tới đây chứ. Ni Lộc rất thích ý uống một hớp nước đường. Cảm giác mình năm đó quyết định đem làm ăn làm được Đông Phương cổ quốc, thật là một cái cử chỉ sáng suốt. Bây giờ còn không tới thời gian 10 năm. Hắn đã là Trường An thành quan trọng hàng đầu hồ thương. Tài sản hết mấy chục ngàn sâu. Trường An thành trung, có một nửa đường Tây cũng là bọn hắn Ni Lộc trong cửa hàng bán. Nói hắn lũng đoạn Trường An thành đường Tây cung ứng, cũng không có vấn đề gì. Bởi vì ở Trường An thành bán đường Tây, 90% đều là Thiên Trúc thương nhân. Mọi người thân ở tha hương nơi đất khách quê người, nhất định phải kết thành một cái công thủ đồng minh. Thật tốt kiếm một cái đường nhân tiền tài. Vậy ngược lại cũng là, từ Thiên Trúc đến Trường An thành đường biển, thật sự là quá phức tạp. Không cẩn thận liền thuyền hàng hai không, ngay cả tính mệnh cũng ném. Bất quá đi đường biển chuyển vận thành phẩm, so với vận chuyển đường bộ quả thực thấp rất nhiều a. Cho dù là những chủ thuyền kia kiếm gấp mấy lần tiền, chúng ta mua về hay lại là so với trên đất liền chuyển vận tới phải tiện nghi. A Tam đi theo Ni Lộc bên người đã có 10 năm công phu, đối với đường Tây làm ăn cũng coi là tương đối biết. Quả thật như thế, bằng không mới vừa rồi kia nhân trực tiếp tới mua hơn 1.000 cân đường Tây, ta cũng không khả năng cho hắn đánh một cái 10%. Hiện đang nắm giữ rồi càng tiện nghi chuyển vận con đường, chúng ta có thể cân nhắc phát triển càng nhiều thương gia giúp chúng ta bán đường Tây. Cho dù là chúng ta bán ra cho bọn họ giá cả so với trên thị trường thấp hơn một ít, chỉ cần lượng lên rồi, chúng ta cũng vẫn là có thể kiếm càng nhiều tiền. Ni Lộc cơ hồ đem chính mình toàn bộ tài sản cũng cầm đi tiến hóa, áp lực tự nhiên cũng có, cho nên đụng phải khách hàng lớn, giá cả cũng có đàm phán không gian. Giống như là mới vừa rồi Tần Hiệp Đạo với Dĩnh Nhi đi mua, liền trực tiếp đánh 10%. Hơn nữa còn sắp xếp người viên đem đường Tây chuyển vận đến Tần Phủ. Nhắc tới, vừa mới người kia cũng không giống là một gã thương nhân. Một hơi thở mua hơn 1.000 cân đường Tây. Rốt cuộc muốn làm gì đây? Cho dù là ngày ngày uống nước đường, cũng không cần nhiều như vậy đường Tây a. A Tam đối Tần Hiệp Đạo hai chủ tớ nhân ấn tượng rất sâu. Ở Trường An thành nhiều năm như vậy, hắn còn cho tới bây giờ không có đụng phải có ai duy nhất mua hơn 1.000 cân đường Tây. Cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế? Nói không chừng bọn họ là kẻ ngốc nhiều tiền đây. Ngược lại chỉ cần hắn nguyện ý bỏ tiền, ta đem trong phòng kho còn lại mấy ngàn cân đường Tây toàn bộ đều bán ra cho hắn cũng không có quan hệ. Nói cũng là đây. Mặc dù A Tam vẫn cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, bất quá chuyện lạ tình mỗi ngày đều có, hắn ngược lại là không có lại quấn quýt quá nhiều. Tần Quỳnh hôm nay đi Đông Cung, hắn muốn đảm nhiệm Tả Vũ vệ đem quân sự tình, trên căn bản đã xác định. Mặc dù chính thức bổ nhiệm còn không có đi xuống, nhưng là có một số việc cũng là cần phải chuẩn bị từ sớm. Thúc Bảo, nghe nói Hiệp Đạo khoảng thời gian này mỗi ngày đều phải đi Huyền Vũ Môn đang làm nhiệm vụ, một ngày cũng không có lười biếng. Cái này thật đúng là hổ phụ vô khuyển tử a. Này cẩn trọng tinh thần, với ngươi có liều mạng. Lý Thế Dân nghĩ đến ban đầu Tần Hiệp Đạo cứu mình cảnh tượng, trong lòng không nhịn được ấm áp. Hiệp Đạo biểu hiện quả thật không tệ. Lần trước ta đi Thúc Bảo trong nhà uống rượu, vừa vặn đụng phải hắn hơn nửa tháng tới lần đầu tiên về nhà. Loại này ra đang ở phụ cận, nhưng là nửa tháng cũng không có trở về. Trung thành với cương vị biểu hiện, để cho người ta tỏa sáng hai mắt a. Trình Giảo Kim đối Tần Hiệp Đạo ấn tượng cũng không tệ. Mặc dù hắn cảm thấy Tần Đại Lang tựa hồ thích khoác lác, nhưng là người hay là thật rất trách nhiệm. So với chính mình ra nhi tử phải mạnh hơn. Nghe nói hiệp đạo tiễn thuật vô cùng. Đến thời điểm thúc bảo lại đem độc môn thương pháp truyền thụ cho hắn, chúng ta đại đường liền lại thêm một viên mãnh tướng rồi. Úy chỉ kính đức nhưng là tận mắt thấy Tần hiệp đạo bắn chết Lý Nguyên Cát cảnh tượng. Đối với Tần hiệp đạo biểu hiện, tự nhiên vô cùng hài lòng. Chư vị thật sự là quá khen. Khuyển tử có thể có hôm nay chút thành tựu, đều là mọi người ủng hộ kết quả. Tần Quỳnh làm người luôn luôn khiêm tốn, lúc này đương nhiên sẽ không đi theo ở nơi nào khen mình con trai. Bất quá nụ cười trên mặt nhưng là bại lộ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Hôm nay tảo chiều thời điểm, Dương Thị Lang nói lên đối xử tử tế hơi thở Vương Dư Đảng sự tình. Còn có lo âu người đột quyết sẽ xuôi nam sự tình. Nghe nói chính là hiệp đạo cầm ra. Ta vốn cho là hắn chỉ là có làm một viên mãnh tướng tiềm lực. Không nghĩ tới còn có bực này nhãn quang. So với thúc bảo ngươi cũng không kém bao nhiêu a. Đối với mình ân nhân cứu mạng, Lý Thế Dân thổi phồng đứng lên cũng là không có chút nào khách khí. Còn lại trưởng tôn Vô Kỵ cùng Lý Hiếu Cung đám người vốn là đối Tần hiệp đạo không phải rất cảm mạo, cũng chỉ có thể đi theo hít hà một câu. Đương nhiên, Tần Quỳnh tự nhiên cũng muốn đi theo nói mấy câu còn lại con trai của người ta lời khen. Kia một bộ buôn bán lẫn nhau thổi cảnh tượng, coi như là đổi mới mọi người nhận biết. Thúc bảo, đông môn cửa ngươi quản gia Tần Phúc thật giống như có chuyện gì gấp tìm ngươi. Một gã hộ vệ từ bên ngoài đi vào, ở Lý Quân Tiện bên tai nói nhỏ mấy câu. Sau đó Lý Quân Tiện liền sắc mặt cổ quái nhìn Tần Quỳnh. Vừa mới buôn bán lẫn nhau thổi thời điểm, làm Lý Thế Dân hộ vệ bên người thống lĩnh, hắn là vẫn luôn không có lên tiếng. Bất quá bây giờ nghe xuống phía dưới nhân báo cáo tới tin tức, hắn nhưng là cảm thấy sự tình tựa hồ trở nên chơi thật khá. Tần Phúc tìm ta, hắn có thể có chuyện gì gấp? Tần Quỳnh là cái loại này chuyện công làm trọng nhân, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, tuyệt đối là sẽ không làm ra nhân tư phế công sự tình. Hắn thấy, chính mình buổi sáng từ trong nhà đi ra còn rất tốt, sẽ không có đại sự gì. Việc gấp mới đúng, nói là nhà của ngươi Đại Lang đem trong nhà địa khế cùng khế ước mua bán nhà cho, lấy đi. Tần Phúc cho ngươi vội vàng trở về phủ, tốt nhất đó là có thể mau sớm tìm tới Tần Đại Lang, tránh cho ruộng tốt cùng nhà đều bị hắn cho bán hết. Mặc dù Lý Quân Tiện năm xưa với Tần Quỳnh, đồng thời ở Ngõa Cương trại cùng Vương Thế Sung bên kia kề vai chiến đấu, nhưng là từ quy hàng đại đường sau đó, hai người quan hệ ngược lại thì trở nên bình thường. Bây giờ hắn làm Lý Thế Dân hộ vệ thống lĩnh, càng là với mỗi cái tướng lĩnh, quan chức cũng giữ vững khoảng cách nhất định. Bất quá, hắn quấn quýt một chút, vẫn là không có muốn cho Tần Quỳnh giấu giếm cái gì. Đem Tần Phúc truyền tin tức cho nói thẳng ra. À, cái gì? Thật giả? Lý Quân Tiện tiếng nói mới vừa xuống đất, trong điện liền vang lên đủ loại tiếng kinh hô. Vừa mới mọi người vẫn còn ở tán dương Tần hiệp đạo, chỉ thiếu chút nữa đem hắn khen ngợi thành vì nhân gian kỳ lân nhi rồi. Kết quả mọi người khen ngợi lời vừa xuống đất, liền toát ra lớn như vậy một cái bát quái đi ra. Cái này tương phản có chút lớn a. Cho dù là mọi người da mặt đều rất dày, này thời điểm không nhịn được cảm thấy có chút đỏ mặt. Về phần Tần Quỳnh, lúc này thì càng là tức gân xanh nổi lên. Trên mặt hồng một trận, bạch một trận, sau đó không một lời ngữ trực tiếp hướng ra phía ngoài bước nhanh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.